Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng ở trong áo khoác, buổi sáng đã không có ít người gọi điện thoại tới tìm anh rồi. Tôi không bắt máy, muốn nói là trả lại cho anh sớm một chút thì tốt hơn. Chỉ có vậy thôi sao? Anh ngần người, lại mâu thuẫn mà thấy khó chịu bởi vì thái độ vội vội vàng vàng giải thích của cô. Ừ, đúng vậy. Nếu như anh không rảnh, thì tôi sẽ đưa áo khoác cho Lam Lam. Anh rảnh thì tớ lấy. Để tôi đến nhà cô lấy. Thái độ của Kiều Cần thoáng mềm đi một chút. Có lẽ là do anh nghĩ quá nhiều. Xem ra cô chỉ xem anh như là người qua đường tắt. Lại nhớ đến lúc ý nghĩ trước của mình, anh nhịn không được mà nở ra một nụ cười tự giễu. Nhưng mà không được. Âm thanh vang lên có lực cự tuyệt của cô, càng lúc càng khiến cho Kiều Cần càng định suy đoán lúc trước của mình. Anh quen biết bao nhiêu bạn bè, cho tới bây giờ chưa có một cô gái nào nôn nóng muốn vừa sạch quan hệ với anh như vậy. Theo ý của cô, bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau. Nhưng mà không đúng. Nói đúng là gặp nhau một lần, bọn họ chỉ là người qua đường từng gặp mặt một lần thôi, cho nên anh không cần biết nhà của cô sao? Một lát, âm thanh mềm nhũn của cô lại vang lên rồi bổ sung. À không, lát nữa tôi phải đi phỏng vấn. Địa chỉ công ty. Cái gì? Địa chỉ công ty, cô tới phỏng vấn. Kiều Cầm không kiên nhẫn mà lặp lại. Lần này cô rất là phối hợp, nghiêm túc đọc địa chỉ, ngay cả mẫu bưu chính cũng không quên, còn tận tâm chỉ tuyến xe buýt đến đó. Cái bộ dáng ngốc nghếch ngược lại khiến người ta không nhịn được mà cảm thấy đây là một loại ưu điểm. Trước đó, cô không hề có dũng khí gọi điện cho Kiều Cầm. Cô thất thần nhìn áo khoác của anh, tham lam người mùi hương trên áo khoác của anh. Nghe được âm thanh của anh thì trái tim cô phồn hoa gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Nhưng khi nhớ đến những tiếng nghị luận nghe được tối ngày hôm qua khi ngủ mê thì cô chỉ còn cách khắc chế chính mình. Cũng chính là vì như vậy, suốt cả một cuộc gọi điện thoại cô đều không tập trung, chỉ luôn âm thầm nhắc nhở chính mình. Anh thích Lam Lam, người anh thích chính là Lam Lam. Cho đến khi anh nói muốn tới lấy áo khoác, cô mới giật mình tỉnh lại, mới nhớ tới lời dạy bảo ân cần của mẫu thân đại nhân. Nếu để cho mẹ cô biết cô có dây dưa với tiểu lưu manh này, thì nhất định cô sẽ bị lột ra. Tới phỏng vấn sao? Âm thanh từ đằng đầu truyền đến, kéo tâm hồn đang lơ lửng của Vồn Hoa trở lại. Thần kinh của cô chợt căng thẳng, bỗng chốc đứng lên, kính cẩn lễ phép gật đầu liên tục. Dạ, dạ. Buổi sáng, lúc ra cửa do quá mức hoảng hốt nên cô quên đeo mắt kính, không thấy bộ dáng của người đàn ông trước mắt. Theo thói quen muốn đến gần để nhìn kỹ, hoàn toàn không ngờ tới động tác này lại đột ngột đến mức nào. Đối phương hiển nhiên là bị động tác bất ngờ xông tới của cô hù dọa. Theo trực giác lùi về phía sau một bước, thấy cô híp cặp mắt to trong veo như nước, mới đoán rằng có lẽ cô bị cận thị, nhịn không được cười nhẹ một tiếng, cũng không quá để ý nhẹ nhàng nói một câu: "Đi theo tôi." Cả quá trình phỏng vấn thuận lợi ngoài ý muốn của Phồn Hoa, đối phương chẳng những không do đo chuyện cô không hề có kinh nghiệm, lúc ra về còn cách ký tiễn cô ra tận đến cửa, lễ phép cầm tay của cô. "Ngày mai nhớ tới làm đúng giờ, sau này sẽ trở thành đồng nghiệp. Cô cứ gọi tôi là Giang Nam được rồi." Cái người tên là Giang Nam này có lòng bàn tay thật là ấm áp, Phồn Hoa bất giác thả lòng mà cười lên. Cho dù là từ đầu tới cuối, cô không hề thấy rõ diện mạo của đối phương, nhưng giọng nói chân thành thân thiện kia khiến cho Phồn Hoa dễ dàng nhận định đối phương là một người rất dễ gần gũi. Ấn tượng đối với công ty cũng tăng lên không ít. Rốt cuộc cũng nhận được công việc đầu tiên trong đời, cả người Phồn Hoa chìm đắm trong sự vui sướng. Bộ dáng như không thể tâm tới chuyện xung quanh, không chỉ thất thần cười khúc khích, nắm chặt bàn tay của người đàn ông trước mắt, ngay cả tiếng còi xe vang lên ở phía sau lưng, cũng không thể thành công hấp dẫn được lực chú ý của cô. Ngược lại, người đàn ông tên Giang Nam kia khẽ nghiêng đầu, tầm mắt sạch qua vai của Phồn Hoa, nhìn về phía chiếc xe không ngừng bấm còi bên cạnh. Hình như là bạn của cô đang đợi cô. Bạn ư? Cô giống như một con vẹt, đờ đẫn lặp lại câu nói của anh. Một lát sau, cô đột ngột nhớ đến cuộc hẹn với Kiều Cầm, lập tức lúng túng rút tay trở về rồi áy náy cười ngây ngô. Vậy thì tôi về trước, ngày mai gặp lại, làm phiền tới anh rồi. Diều Lam thường xuyên nhắc nhở tới người bạn nhỏ thân là Nhan Phồn Hoa của mình ở trước mặt Kiều Cầm. Mỗi lần miêu tả hình dáng của cô ấy đều thêm vào một câu. Kỳ thực, Phồn Hoa rất là xinh đẹp, chỉ là không biết cách trang điểm, không biết cách giao tiếp, bằng không dựa vào tính cách của cô ấy, nhất định còn có nhiều bạn hơn em. Những lời này khiến cho Kiều Cầm ngồi vào trong xe nheo mắt lại, nhanh chóng dò xét cảnh đang diễn ra trước cửa tòa nhà kia, ngón tay xanh xao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net